Chương 777, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Ngao Quang áo giáp tại bị cái này đa y lư cờ dưới, thế mà lộ ra hỏa hoa, may mắn giao chiến sân bãi còn tại trần đường quan bên ngoài cao điểm bên trên, Ngao Quang sôi trào mấy lần, lại là cả người đã rơi vào trong nước biển, mấy cái bay nhảy về sau, hắn cuồng hống một tiếng, lũ lụt giống như nghe được chỉ lệnh, toàn bộ hướng hai bên lui tránh. Mà ánh mắt mọi người hay là không tại cái này xui xẻo hài tử trên thân, mà là cái kia dán kim quang lắc lư đế tân, hai tay của hắn bên trong, lại là nắm nuốt một nửa sừng rồng. Sừng rồng tự nhiên chính là cái kia Ngao Quang sừng rồng, thần thánh nhất bu vị, cùng nhất có lực sát thương tồn tại biểu tượng. Đáng tiếc à, ngay tại loại tình huống này, không muốn bị Tạ Vân Phi phát cuồng phía dưới, cho sinh sinh vịn thành hai nửa, Tạ Vân Phi cúi đầu, nhìn phía dưới Ngao Quang Long Vương, khỏe miệng lộ ra một tia vui sướng dáng tươi cười. Hắn cố ý khiêu khích đung đưa Ngao Quang phá toái sừng rồng, giống như là tại rêu rao lấy cái gì. Ngao Quang ngửa đầu, nhìn xem Tạ Vân Phi một mặt đùa cợt nhìn xem chính mình, hắn buồn bực xấu hổ không thôi, càng là thấy được trong tay đối phương sừng rồng, đỉnh đầu chỗ truyền đến đau đớn. Ngao Quang nội tâm lửa giận thiêu đốt không ngớt, nguyên bản long thể trạng thái, QNZ khôi phục trạng thái hình người. Ngao Quang mấy lần rẽ rủa lấy đứng dậy, song tui căn bản vô lực trèo trống, cố gắng. Mấy lần, đều không thể đứng thẳng lên. Mặt khác Tam Hải Long Vương càng là kinh ngạc không thôi, không rõ nam tử xa lạ này đối bọn hắn đến cùng làm cái gì. Cái này một cái dã man quản kích, vờ ơ y ma để luôn luôn năng lực kháng đòn cùng lực phòng ngự xuất chúng Ngao Quang không thể chịu đựng được ở ba vị Long Vương muốn xuất thủ, lại bị Ngao Quang gầm rú lấy ngăn trở, bị người vịn đoạn sừng rồng xỉ nhục, để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngao Quang cũng là cứng cỏi, rốt cục rung động giờ ho ú lấy chân, đứng lên, hắn chỉ cảm thấy sỉ nhục cực kỳ, càng là sờ lấy gãy mất sừng rồng, nhịn không được hướng phía Tạ Vân Phi cuồng hông lấy, thân thể một trận lay động, cái kia áo giáp nhan sắc vờ ơ ý ma biến hóa, ngược lại màu xanh đậm. Long tộc lực phòng ngự vốn là xuất chúng, mà Ngao Quang tại thân thể bên ngoài còn mặc chiến giáp, có thể nói các loại phòng ngự càng phát khủng bố, mặc dù như thế, Ngao Quang vẫn là bị Tạ Vân Phi đánh vô cùng phiền muộn. Đây cũng chính là Ngao Quang không thể nào tiếp thu được sự thật, huống hồ cái này trống rông xuất hiện nam nhân, khẩu khí to lớn như thế, để Ngao Quang làm sao có thể nhịn hắn muốn một người, đem tên hôn đản này sẽ thành mảnh nhỏ đang lúc tất cả mọi người coi là Ngao Quang muốn xử xuất bản lĩnh giữ nhà, mọi người lại phát hiện giữa không trung Tạ Vân Phi không thấy bóng dáng, chờ bọn hắn ý thức được cái gì, đã nhìn thấy Tạ Vân Phi không biết khi nào. Lần nữa đem cái kia Ngao Quang nâng quá mức. Đỉnh bông một tiếng vang thật lớn, liền thấy cái kia Tạ Vân Phi không biết sử xuất thân pháp gì, thế mà đem Ngao Quang lật ngược lấy từ đỉnh đầu mà qua, hướng phía sau lưng đập xuống xuống dưới. Tạ Vân Phi vướt ve vị trí xảo diệu dị thường, quanh hắn tại đối phương eo ở giữa, đem cái kia Ngao Quang đầu hướng phía dưới, cái này đập xuống, cái kia Ngao Quang chẳng khác gì là ngã lộn nhào đồng dạng cùng đài cao mặt đất nham thạch. Tới một cái siêu cấp thân mi tiếp xúc thế nhưng là một tiếng kia tiếng vang, dù cho đứng ở bên ngoài ba vị Long Vương, bọn hắn đều cảm thấy bên thai truyền đến đáng sợ tiếng vang, bởi vì cái kia phản tọa đi xuống trọng lực, vờ ơ y ma đem cái kia cứng rắn mặt. Đất nham thạch, đập ra một cái hố sâu chuyện như vậy, bao lâu chưa từng xuất hiện rồi không có người nhớ kỹ, đường đường một đời Long Vương, thế mà bị một phàm nhân như vậy tùy ý khi nhục mấu chốt nhất mặt mũi, tại rất nhiều người trước mặt. Không còn sót lại chút gì càng thêm kinh dị tình huống phát sinh thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới, trận này cận chiến vừa rồi tiến nhập thảm thiết nhất thời khắc, cái kia bị Tạ Vân Phi ngã lộn nhào phương thức chấn trên mặt đất, cái kia phá vỡ mặt đất nham. Thạch, càng giống là tại tỏ rõ lấy cái gì. Nam nhân này, tuyệt đối không phải một người bình thường mà thôi, có thể chống lại Long tộc, thậm chí không đem bọn hắn để ở trong mắt, bọn hắn đều là thiên đình bàn cho chính thần loại này cảnh tượng hoành tráng xuất hiện. Bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, người nam nhân trước mắt này, có lẽ có không thể tưởng tượng bối cảnh cùng thực lực. Quả nhiên, Tạ Vân Phi vẫn như cũ ôm Nga hoa tờ Ngao Quang, cái kia tựa hồ thần trí chưa phát giác không may Long Vương, tựa hồ đang cái này đột nhập lên trọng kích dưới, cái kia nguyên bản phẫn nộ ga ho the tờ nội tâm, cùng sắp nở rộ lửa giận một kích, đều giống như hỏa hoa lóe lên, liền bị đại dương mênh mông nuốt mất không còn một mảnh lửa giận tính là cái gì khi thực lực không đủ rơi xuống chính là khuất nhục, mà bây giờ sỉ nhục này, thành công mang cho cái này cuồng vọng Ngao Quang Long Vương. Tới tấn mãnh, ga ho the tờ tựa hồ cũng không có phát tiết con đường, đáng thương Ngao Quang đầy ngập phẫn nộ, cứ như vậy bị Tạ Vân Phi xinh xinh đánh về bụng ở trong. Không có đình chỉ, Tạ Vân Phi đưa lưng về phía ba vị Long Vương, đón Na Cha sùng bái mà lửa re ánh mắt, lần nữa nhấc lên Ngao Quang thân thể to lớn, không chút do dự hướng phía cái kia trong hầm đập xuống. Một lần hai lần, mỗi một lần oanh kích, mang theo chính là cái kia không biết tên che giấu nát bấy khói bụi, còn có cái kia không ngừng làm sâu sắc mở rộng hố sâu, cái kia đập xuống động tác, còn có cái kia rõ ràng nghe không được, tuy nhiên lại cảm giác được trái tim đều bị nện nhảy loạn cảnh tượng đáng sợ, đã dẫn phát từng lớp bối rối. Ngao Quang hộ thân thần khải đều không chịu nổi, tại cái này đa y lư cờ dưới, đầu mũ giáp dẫn đầu nứt ra, mà hậu chu thân bám vào áo giáp, cu nở dê tại loại này gần như dã man đập loạn phía dưới, phá thành mảnh nhỏ. Lãnh Tịch so trước đó trầm mặc còn muốn đáng sợ, hiện thực không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy, nếu là trước khi nói Ngao Quang khí thế hùng hổ, uy hiếp Na Cha hung ác bộ dáng, việc này cảm giác hoàn toàn nghịch chuyển phương hướng, để cho người ta không dám buông lỏng một hơi. Cũng là bởi vì như vậy, người vây quanh cảm thấy thần kinh bị kéo căng đến cực hạn, cho dù là lời thề son sắt, có vô cùng lòng tin tứ hải Long Vương nhóm, cũng là nội tâm sinh mấy phần tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, bọn hắn đằng đằng sát khí mà đến, lấy tứ vương chi lực, có thể nói là không sợ hãi, nhưng là tại trong xương cốt, bọn hắn hay là chần chờ, nhất là nhìn thấy trước mắt một màn, loại này e ngại đã phát ra từ nội tâm bản năng. Khi Ngao Quang cùng Tạ Vân Phi xuất hiện loại này trong nháy mắt quyết đoán thắng bại, loại trang diện này mang đến càng là một loại làm người tuyệt vọng chết lặng, loại kia dựa vào bắt đầu, liền biết kết quả tiết mục, để Lý Tĩnh bảo kiếm trong tay không tự chủ được rơi xuống, Tam Hải Long Vương thì không lực trừng mắt mắt to, tiến thối không được.